Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, miệng lưỡi thế chiến. Hoang mạc phía trên, một phiến đất hoang vu. Apollo móc ra tùy thân máy truyền tin khẩn cấp, chuẩn bị khởi động đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Chỉ cần một trận điện thoại, Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn sẽ tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Mark có lẽ tại cao tầng cũng không thụ chào đón. Có thể đối phu đồng sự trưởng Philip tới nói, hắn liền là Nhật Bất Lạc tương lai của đế quốc, dám can đảm uy hiếp được Mark an toàn, dù chỉ là mảy may, cũng là đối toàn bộ Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn tuyên chiến. Có lẽ Nhật Bất Lạc Đế Quốc so ra kém Bá Vương hùng hậu tài lực cùng kinh khủng quân bị. Nhưng hủy diệt một tòa biên thủy tiêu giao thành cũng là thổi sám ở giữa. Nhưng lại tại Apollo đè xuống bấm khóa trước đó, Mark trước một bước gọi điện thoại tới. Apollo, Mark ngữ nặng âm thanh dài. Chờ ta, ta lập tức liền chạy tới. Chờ, ta sẽ đến cứu ngươi. Apollo là thật gấp trương. Apollo, không kịp, nếu như hắn thật muốn làm sao ta, cũng sẽ không cho ta thời cơ gọi điện thoại. Mark nhắc nhở, mời có loa ngoài, ta muốn nói cho đám kia hỗn đản nghe. Apollo trong điện thoại gầm thét. Trương Lam, ngươi dám đụng đến ta gia chủ mảy may, ta muốn ngươi tiêu giao thành 400 vạn nhân khẩu đến đền mạng. Apollo đại nhân xin yên tâm, ta chỉ là muốn giữ lại Mark vương tử lại nói hai câu. Nếu như hắn có tổn thương gì, 400 vạn người tính mệnh cũng thường không đủ a. Trương Lam hời hợt nói, sự tình chính là như vậy, đừng đi nói cho phụ thân ta ngay tại phát sinh những này. 30 phút sau ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như không đánh, chứng minh ta đã chết, đừng lại cân nhắc bất luận cái gì cứu viện kế hoạch. Trực tiếp đem tiêu giao thành từ trên địa cầu xóa đi chính là. Dựa theo liên bang pháp lệnh, không gian quỹ đạo pháo có thể tải trở xuống tình huống miễn ở xử phạt oanh kích địa cầu. Đó chính là trọng yếu nhân viên bị bắt cóc. Xuất hiện phá vỡ 7 đại tập đoàn quyền quản lý tình huống dưới giải cấm. Mark đem lời nói đến mức này, liền không cần lại thêm bất cứ uy hiếp gì đối đáp. Trương Lam có thể chống cự một lần quỹ đạo pháo chính diện oanh kích, nhưng bây giờ làm tích xúc năng lượng kỳ hắn một lần nữa, cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Nói chuyện điện thoại xong, Mark một lần nữa ngồi về trong lương đình, cài lại cái chén lần nữa đứng lên, rót đầy mình thích thanh rượu. Nhưng bây giờ uống, rượu đều có chút đắng chát a. Các ngươi chỉ có 30 phút, nói không hết, ta liền đi, còn lưu. Các ngươi liền đợi đến cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Mark bá khí bên cạnh để lọt. Được, mà nên hết thảy là trận giao dịch. Ngươi muốn cái gì? Trương Lam đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn sống mệnh, ngươi lộ ra tin tức liên quan đến thế giới loài người phá vỡ. Cổ Hiên cùng cực 10 năm phát triển vũ trụ khai thác nghiệp. Hiện tại xem ra chính là vì tâm hạch mảnh vỡ. Cái này liên quan đến toàn bộ Bá Vương tập đoàn sinh tử tồn vong. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta rất có thể cắt vào đến trong đó, nhưng cũng không muốn lấy đối kháng chính diện phương thức cắt vào. Súng bắn chim đầu đàn. Hiểu, Mark cũng là người biết chuyện. Cho nên chúng ta thay ra mặt, là chúng ta gánh chịu lớn nhất phong hiểm a. Aurelian tận tình khuyên bảo. Tự tìm. Không thể trách ai được, nhưng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn vận mệnh, không thể bị các ngươi bắt cóc, giúp quá rõ ràng, không có lấy cớ, sẽ chết cực kỳ thảm. Mark nhíu chặt lông mày, nếu như ta cho ngươi tìm kiếm lý do, để các ngươi không thể không tăng tốc thúc đẩy Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch thành lập công. Việc, đồng thời tổ chức đặc khu kinh tế thảo luận sẽ như thế nào? Trương Lam nghiên cứu thảo luận nói, không đủ lực trùng kích lý do, đều sẽ bị phản bác, trừ ra Bá Vương tập đoàn, cái khác tập đoàn cũng sẽ đưa ra chất vấn. Hắc Odin kim loại tuyệt đối là những năm gần đây trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Ai biểu hiện ra lớn hứng thú, đều sẽ phá hoại lực lượng cân bằng. Mark mặc dù còn không phải Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chủ tịch, nhưng sớm đã đem mình đặt mình vào đang quản lý người vị trí suy nghĩ vấn đề. Ta minh bạch, lý do này đã tại chuẩn bị. Bất quá Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn rất có thể sẽ nhận một điểm tổn thất. Đương nhiên cụ thể tổn thất kim ngạch, chúng ta có thể gánh chịu bồi thường. Trương Lam hiển nhiên đã sớm cấu tứ tốt hết thảy. Tổn thất để cho ta đoán xem, ngươi dự định vận dụng Aaron nước cờ này rồi. Không thể không thừa nhận, có thể điều phối sử thượng lớn nhất quân phản kháng vì mình lực lượng. Ngươi cũng là siêu quần bạt tụy sẽ làm sự tình, nhưng nghĩ dung chuyển bá vương, đây là còn thiếu rất nhiều. Mark đã từng vô số lần xa bàn thôi diễn đối kháng bá vương kết quả. Mặc kệ là từ kinh tế, chính trị, quân sự, vẫn là thực lực tổng hợp tính toán, duy trì trước mắt trạng thái không thay đổi, cố gắng sinh tồn đều cần tiêu hao đại lượng trí tuệ. Thận trọng từng bước, mặc kệ nhiều khó khăn, cũng nên có người đi làm những gì a? Không đi ngăn cản bá vương, nhân loại không có chút nào tương lai có thể nói. Trương Lam kiên định nói, ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Mặc kệ là vũ khí vẫn là lương thực phương diện, nhưng vì các ngươi hướng chính phủ liên bang đề án, ta cự tuyệt. Mark rất có chừng mực. 6 tháng, Trương Lam đột nhiên không hiểu thấu nói. Cái gì? Mark không rõ. Ta nguyện ý ở chỗ này cùng ngươi tiến hành một trận thôi diễn. Miêu tả ra tương lai 6 tháng bên trong, bá vương tập đoàn còn có cổ hiên sẽ làm hết thảy. Vẻn vẹn bằng vào ta nhóm che diệt sau làm tham khảo căn cứ thôi diễn. Không có ngoại giới trợ giúp, Tiêu Giao Thành là không sống nổi. Trương Lam cũng là đặc biệt rộng thoáng. Thôi diễn, ta biết ngươi là trí thông minh đột phá 160. Danh xưng người mạnh nhất não tính toán máy móc, nhưng cũng không biểu thị ta sẽ không chơi. Thật vừa đúng lúc. Tại phụ thân lựa chọn thay nghén ta thời điểm ấn mở cũng là trí thông minh thiên phú. Tại phương diện ta cũng không cảm thấy mình sẽ thua bất luận kẻ nào. Mark nâng chén uống một hơi. Cạn sạch, như vậy bắt đầu đi. Hỏa tinh đất hiếm, thuế quan bên trên điều 3. Trương Lam không cần nói như vậy minh bạch. Chỉ cần mấy cái mấu chốt số liệu điều chỉnh, liền đại biểu bá vương tập đoàn có thể thao tác chi tiết. Nông nghiệp rượu đoạn cung cấp tháng 1, thị trường mong muốn dương lên 10, đền bù tài chính tổn thất. Mark tiếp chiêu, giờ này ngày này Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn sớm đã không phải công nghiệp nặng bá chủ. Kinh tế chuyển hình sau càng nhiều chiếm lĩnh chính là dân sinh sản nghiệp. Cùng lớn nhất nông sản phẩm thương nghiệp cung ứng, liền ngay cả Tiêu Giao Thành 80 khẩu phần lương thực nhập khẩu đều là bắt nguồn từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn, thánh khu khoáng sản căn cứ Tây Khuếch Trương, mở đào sức nước tài nguyên. Trương Lam nói tới vị trí là Nhật Bất Lạc Đế Quốc cùng bá vương tập đoàn truyền thống tranh luận tính khu vực, bởi vì thánh khu nguồn nước muốn chảy qua Nhật Bất Lạc Đế Quốc 3 tòa trọng yếu sản xuất hình thành. Thì cho nên đối Nhật Bất Lạc Đế Quốc cực kỳ trọng yếu. Song phương trong bóng tối vì phiến khu vực này đánh không hạ 30 cuộc chiến tranh. Một mực khó phân trên dưới, nhưng đó cũng là 30 năm trước sự tình. Hiện tại lại đánh Nhật Bất Lạc Đế Quốc ngoại trừ kháng nghị, không hề có lực hoàn thủ, khởi động vận chuyển nghiệp khí tài chống phá giá điều tra. Giam 6 tháng dự chi khoản tiền. Tại loại này mấu chốt, khóa tiền vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mark thao bàn phi thường vững vàng, nhập khẩu nông sản phẩm thuế quan đề cao 10, kéo dài đối dễ hư thối thực phẩm thẩm tra, quá thời hạn thực phẩm lui về, cũng yêu cầu ngươi phương gánh chịu vận chuyển phí tổn. Trương Lam cũng là hung ác đến F1. Cái, ngươi đang nói đùa à? Cổ Hiên làm sao có thể ác như vậy? Đây quả thực là muốn tìm lỗi đánh thế chiến tiết tấu. Mark trên trán treo đầy mồ hôi. Là Mark tiên sinh chính mình nói. Chúng ta đã chết sạch. Bá vương tập đoàn tay cầm cường đại nhất tâm hạch mảnh vỡ tài nguyên. Vì cái gì còn không cường thế? Chế bá liền là hắn còn sống duy nhất niềm vui thú đi. Trương Lam hời hợt cho Mark rót rượu nói. Tốt, lại đến, lấy sản xuất kiểm tra làm tên. Đoạn bá vương tập đoàn cấp cao loại thịt sản phẩm cung ứng. Mark uống một hơi cạn sạch, bắt đầu miệng lưỡi bên trên thế chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.